Hắc Thạch gật đầu, lại ý vị thâm trường nói, Côn Lâm thụ này vừa vặn đi vào thánh cảnh, lại mất tích đúng lúc Nghiêu Hữu Đạo gặp chuyện, nơi mất tích là ngay Hoang Trạch Tử Địa, cách Trương